Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 839, chương 840, Đâm Tâm. Mục Tây Thần liếc mắt nhà mình nữ nhân, nói: "Làm sao?" "Không nói." Thanh âm rất thấp, ngay tại Lê Bắc Niệm bên tai. Vừa lúc chính là truyền vào bên tai nàng thanh âm. Ánh mắt quét qua, trong đó mang theo rất hiển nhiên đố kỵ cùng tìm hiểu. Lê Bắc Niệm im lặng, liền cái tư thế này lấy cùi chỏ va vào một phát hắn. Đối với điện thoại bên kia thản nhiên nói: "Ta tại sao phải hận ngươi đây? Ta chỉ là đơn thuần rất chán ghét ngươi mà thôi." Câu nói này, có thể nói là rất không nể mặt mũi. Mục Đông Lâm cảm thấy mình tâm bị đâm một đao. Lúc này đâm vào trong trái tim. Mục Đông Lâm cười khổ. Liền hận đều không phải là sao? Hận a, đương nhiên hận. Hận hắn đời trước hủy nàng nhân sinh. Hận hắn đời trước đưa nàng vứt bỏ như giày cũ. Có thể đời này nàng học thông minh. Sớm dự phòng tất cả. Hắn lại ba ba buông xuống đời trước yêu chết đi sống lại Lâm Khả Nhu mặc kệ. Liếm láp khuôn mặt đến lại nhiều lần dây dưa quấy rối nàng. Cái này mẹ nó nàng có thể nói cái gì? Nam nhân này, thực sự là tiện không nên không nên. Lê Bắc Niệm ý niệm trong lòng quay lại. Trên mặt có lấy khó xử. Thanh âm buồn rầu một dạng. Nói, kỳ thật đi, chính là rất đơn thuần chán ghét. Giống như là chán ghét bẩn thứ gì đó chán ghét mà thôi. Người thích hợp bên cạnh một đống rác. Người cũng không hận nổi a. Mục Đông Lâm biến sắc. Mục Tây Thần lại là trực tiếp không tử tế mà cười ra tiếng. Ngoài miệng dối trá làm ra vẻ mà nói. Lời này liền có chút quá đáng. Lê Bắc Niệm mắt lạnh liếc qua đi. Ghét bỏ mà ném qua đi một ánh mắt. Mục Tây Thần tiếp tục nói. Lời trong lòng liền để lại trong lòng. Nói trực tiếp như vậy đi ra để cho hắn nhiều xấu hổ. Mục Đông Lâm không thể nhịn được nữa. Mục Tây Thần. Ân. Mục Tây Thần dứt khoát cũng không giả. Dù bận vận ung dung mà ôm lão bà. Ngữ khí uể oải. Không nghĩ tới ngươi còn có quấy rối người khác thê tử yêu thích. Mục Đông Lâm nghe nói như thế. Chỗ nào còn không biết a? Tám thành vừa mới những lời kia. Mục Tây Thần khẳng định cũng là nghe được. Một loại bị đùa bỡn tức giận cảm giác, tự nhiên sinh ra, cười lạnh một tiếng, Mục Đông Lâm quát lớn, người bây giờ nhưng lại xuân phong đắc ý, ba ba bị bệnh liệt giường, trong mộng đều ở gọi ngươi danh tự, bất quá bảo ngươi về nhà một chuyến, ngươi liền ba đẩy bốn ngăn, đừng quên, hắn cũng là cha ngươi. A, Mục Tây Thần căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng. Lãnh đạm nói, ta đã biết. Mục Đông Lâm chỉ coi hắn là đáp ứng rồi. Khinh thường cười lạnh. Người tốt nhất nhanh lên. Chờ năm qua hết rồi. Trở lại nhưng là không có ý nghĩa. Mục Tây Thần quả nhiên vẫn là không bỏ nổi Mục ra. Không nói Mục Triệt vẫn là hắn lão tử. Hiện tại đến bệnh nặng. Liền nói Mục ra gia sản tốt rồi. Mục Triệt thế nhưng là cho Mục Tây Thần phân ra đến rồi dòng dã ba thành. Cái này ba thành gia sản. Cũng đủ Mục Tây Thần thiếu phấn đấu thật lâu rồi. Ai có thể không động tâm. Nguyên bản hắn còn cảm thấy Mục Tây Thần nhất định là hận cùng Mục Triệt. Cho nên mới sẽ dạng này ba đẩy bốn ngăn. Có thể hiện tại xem ra. Tại lợi lớn trước mặt. Cũng không gì hơn cái này. Không quan hệ. Chúng ta không có ý định đi. Mục Tây Thần ôm Lê Bắc Niệm. Động tác càng là không chút kiêng kỵ. Đối với điện thoại bên kia nói. Đêm đã khuya, ngươi cút đi, vừa nói, liền một cái nhấc lên lão bà quần áo, cúi đầu gặm đi lên, Mục Đông Lâm chỉ tới kịp nghe được một tiếng nữ nhân kiều hô. Tiếp theo, điện thoại liền bị người dập gãy rồi, Mục Đông Lâm đầu tiên là dừng một chút, tiếp theo, nắm điện thoại tay băng đến trắng bệch, Mục Tây Thần ra hỏa này, lại dám trêu đùa hắn, Ngô Mỹ Á từ trên lầu đi xuống. Trông thấy Mục Đông Lâm sắc mặt không tốt bộ dáng. Lên tiếng hỏi, thế nào? Mục Đông Lâm sắc mặt đen phải nhỏ ra mực nước đến. Đem điện thoại trọng trọng ném lên bàn. Xoay người rời đi. Không nói tiếng nào. Giới thiệu chuyện. http